Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, Đồng Quy Vu Tận, 4, Tiểu Công Tử, Quý Xu trên mặt nước mắt giàn giụa, tại sao có thể như vậy đâu? Chúng ta trên người chịu vương lệnh, vốn thầm nghĩ đến tuyên đọc chiếu thư mà thôi, vì sao Lang Trung làm sẽ biến thành như vậy? Phụ Hoàng làm cho ta giết hắn, Bình Yên nói. Ta đi Lang Trung làm phủ, nói mấy câu hắn liền cảm xúc không khống chế được. Có lẽ là lời nói của ta quá nặng, nhưng là ta thật không ngờ hắn là như vậy điên cuồng mà nhân, hắn luôn luôn tâm thuật bất chính. Quý Xu luôn luôn lắc đầu thở dài, sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tình, cũng không kỳ quái, đều là ta không tốt, Bình Yên thanh âm tràn ngập đau kịch liệt cùng tự trách. Ngay cả Phụ Hoàng giao đại cấp ta sự tình ta đều không có làm tốt, Quý Xu vội vàng nói. Tiểu công tử không cần tự trách, chuyện này đã trở về sau, ta sẽ hướng vương thượng giải thích, Bình Yên gật gật đầu nói. Hy vọng vương huynh không có việc gì, vương hậu chỉ có hắn một cái hài tử, ta không muốn để cho nàng thương tâm mơ siêu, người đối vương hậu hiếu thuận. Vương hậu đều biết đến, Quý Xu lại an ủi hắn vài câu. Liền thu nhanh tâm chờ hộ vệ đi xuống siêu tầm tin tức. Hy vọng Phù Tô công tử các nhân đều có thiên tướng. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Bình Yên xem trên tường thành cái kia vĩ đại chỗ hồng. Bên môi nhanh chóng xẹt qua một chút lạnh như băng ý cười. Dẫn bạo trong cơ thể linh lực, kia cũng không phải là đùa. Phù Tô liền tính sống sót, cũng sẽ thành cái tàn phế đi. Lấy cái gì cùng hắn tranh. Trọng Quỳ bị bên ngoài dồn dập tiếng gọi ầm ĩ đánh thức. Cẩn thận vừa nghe, là Hàn Phóng ở mắng to người hầu nhóm vô dụng. Hàn Phóng là lão hồ ly, không là cấp đến trình độ nhất định không có khả năng như vậy thất thố. Trọng Quỳ lắc lắc đầu, cảm giác trong cơ thể linh lực khôi phục một phần, nhưng cơ huyền thương còn tiếp tục ngủ say. Hơn nữa tái nhợt sắc mặt cũng không có hảo chuyển. Trên người như trước có ô ô hắc khí mạo hiểm mơ siêu nàng tâm tình có chút trầm trọng. Chậm rãi đứng lên, đi ra mật thất, nhìn đến Hàn Phóng chỉ huy nội thị đi chung quanh tìm kiếm nàng cùng cơ huyền thương. Chuyện gì? Trọng Quỳ lạnh lùng mở miệng hỏi. Hàn Phóng cả kinh, vội vàng quay đầu thấy nàng, giống như thấy tổ tông thông thường. Lập tức quỳ xuống mà nói. Vương hậu, việc lớn không tốt. Phù Tô công tử đã xảy ra chuyện, Trọng Quỳ lập tức cảm giác được huyệt thái dương đột đột thẳng khiêu. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, xảy ra chuyện gì, bệ hạ hạ lệnh sát Lang Trung làm trong cơn giận dữ, mang theo Phù Tô công tử dẫn bạo trong cơ thể linh lực. Hàn Phóng phác trên mặt đất, khóc lão lệ tung hoành, Trọng Quỳ trước mặt bỗng tối sầm. Không biết có phải không phải ngày hôm qua hao tổn linh lực nhiều lắm. Nàng vậy mà ngay cả đứng đều đứng không vững. Nếu không có cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nàng khẳng định hội thẳng tắp ngã xuống đi. Phù Tô hắn, vương hậu đừng thương tâm. Phù Tô công tử chính là bị trọng thương. Đã bị Bình Yên công tử cứu trở về đến. Bất quá thương thế trầm trọng. Không thể di động. Trước mắt chỉ có thể ở thượng quận tu dưỡng, Hàn Phóng một hơi nói. Còn sống là tốt rồi. Trọng Quỳ cảm thấy cái mũi chua xót, nhưng nàng biết bản thân không có nước mắt, đem trong cung ngự y đều phái đi. Sở hữu chân quý dược liệu cũng cùng nhau đưa đi. Nhất định phải chữa khỏi hắn, Trọng Quỳ nói. Vương hậu muốn hay không tự mình đi thượng quận nhìn xem công tử. Hàn Phóng hỏi, vương hậu có huyết hoàng. Một cái qua lại bất quá chỉ hoãn một ngày mà thôi. Nhưng Trọng Quỳ lại lắc đầu cự tuyệt. Không xong, phía ta bên này còn có càng chuyện trọng yếu. Đúng rồi, đem Bình Yên công tử cũng kêu trở về, Trọng Quỳ nghĩ đến cơ huyền thương. Hiện thời nguy ngập nguy cơ, không nghĩ qua là sẽ nhập ma. Nàng rời đi một ngày tuy rằng không lâu sau, nhưng là hắn hiện tại không thể có bất kỳ biến cố gì. Hết chương.